Tử thần, tôi yêu em. Chương 23, kế hoạch trả thù, hát cộng. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Chương 23, kế hoạch trả thù, hát cượng mặt sô-cô-la đầy sự lo lắng. Cơ thể đau đớn do vận động kịch liệt hôm qua khiến cô không thể nào đứng vững mà đổ về phía Andy. Andy cảm thấy thực sự tức giận. Là kẻ nào dám làm vậy với sô-cô-la chứ? Trí thông minh của anh lập tức được suy nghĩ. Hiện nay, sô-cô-la đang thực hiện nhiệm vụ giết Levi Ackerman, nên chỉ có thể là hắn. 2 năm rồi, giữ cho tin tức của sô-cô-la không bị lọt ra ngoài là khá khó khăn nhưng cậu vẫn làm được. Bây giờ hắn ta dám làm chuyện này với sô-cô-la. Cho dù cố hết sức anh cũng sẽ giết tên đó ra thành nhiều mảnh. Em nghỉ đi, Andy cười, anh đi làm chút việc. Anh tính làm gì với Levi Ackerman chứ? Sô-cô-la nhìn anh bên nhớ rằng thân thủ của hắn ngang em đó. Anh không thể tha thứ cho hắn được. Andy nhìn em gái, sao hắn dám làm vậy với em chứ? Em chỉ thuộc về anh mà thôi. Andy đè sô-cô-la xuống đất, lấy môi mình đè lên đôi môi cherry mềm mại của sô-cô-la. Bản thân cô không phản kháng lại. Một phần do Andy đã giữ chặt cơ thể cô. Một phần do cơ thể cô chưa hồi phục do trận kích thích hôm qua. Nhẹ nhàng tách lớp môi ra, lưỡi của Andy liền tấn công vào khoang miệng của sô-cô-la một cách dễ dàng. Sô-cô-la cố đẩy Andy ra. Chúng ta không thể làm vậy được. Đó là loạn luân, để anh làm sạch em. Andy cắn nhẹ lên vành tai và vui vẻ khi nhìn thấy sô-cô-la rên rỉ. Hãy nhớ em chính là người con gái của một mình anh mà thôi. Giật mạnh chiếc áo ra khỏi người cô. Hai tay anh liền tấn công vào đôi thỏ ngọc. Cô chưa kịp rên lên thì bờ môi anh lại sập đến môi cô mà hút hết dịch mật trong miệng cô cho đến khi cả hai ngạt thở mới buông cô ra. Cả cơ thể sô-cô-la vốn dĩ đang đau đớn như thế mà vẫn bị kích thích bởi Andy khiến cho cả cơ thể không thuộc sự khống chế mà liên tục cong người. Uốn éo, Andy thấy vậy mà cười thầm. Anh tiếp tục cho một tay luồn xuống vùng đất bí ẩn của sô-cô-la. Đôi môi anh cũng chuyển dần xuống phía thỏ ngọc mà mút cắn. Đừ, ưng em à, sô-cô-la rên rỉ nhiều hơn. Thả em ra đi, em tính lừa dối ai? Andy cười nhẹ, tay anh dính đầy một thứ chất lỏng. Em đã ra đến thế này còn kêu đừng gì. Nước mắt sô-cô-la không ngừng chảy. Cô sợ hãi giống như cơ thể cô thực sự bao trừ Andy. Nhưng chính bây giờ cô không thể làm được gì hết ngoại trừ khóc lóc. Chính ra cũng lạ, ai cũng bảo cô chưa từng rơi một giọt nước mắt kể từ sinh ra. Vậy lý do gì mà cô lại rơi nước mắt lúc này? Andy không hề để ý đến việc sô-cô-la đang khóc mà anh bây giờ đã bị dục vọng kéo lấy. Lấy ra khúc côn cương cứng nóng bỏng. Anh nhanh chóng xâm nhập vào nơi mật đạo đó. Sô-cô-la hét lên rồi ngất đi. Một cảm giác ấm áp chật chội đang ép lấy Andy. Dục vọng của bản thân anh lúc này như tăng thêm vậy. Anh liên tục ra vào trong cô. Càng lúc lại càng mạnh mẽ. Với đủ các tư thế, anh đều khiến cho sô-cô-la hận thù với chính bản thân mình nhiều hơn. Giải phân cách, lúc sô-cô-la tỉnh lại, bầu trời đã chuyển về đêm. Cơ thể của cô bây giờ như một con búp bê hỏng hóc bị vứt đi vậy. Dấu vết hoan lạc càng khiến cho chính cô sợ hãi. Chỉ mới đứng dậy thì từ nơi bí mật chảy ra chất lỏng trắng để chứng tỏ sự thật như thế nào. Bây giờ cô chỉ biết hận chính bản thân mình. Cách chương.